Chương 1119, Ngông Thạch hai tộc liên quan trần thế. Tây vực, Tư Dạ quốc. Khoảng cách nhị vương tử Bình Dũng phản loạn bị trấn áp, đã có ít năm lâu. Tư Dạ quốc vậy khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ cảm thán quốc sư Ly Kỳ mất tích bên ngoài, Tư Dạ quốc dân đều quen thuộc dạng này cuộc sống an ổn. Nhưng mà hạ tầng người, vĩnh viễn nhìn không thấy thượng tầng phong khởi vân dũng. Vương thành bên trong, đang tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương bình chí, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bàn đối diện 3 mét ở chỗ, xuất hiện hai vị đỉnh đầu nửa chọc nam tử xa lạ, chính lấy hiếu kỳ, la nhờ nha tờ ánh mắt đánh giá bình chí. Nho nhỏ Tư Dạ quốc chu, thế mà liền lãng phí chúng ta lâu như vậy thời gian. Bên trái hói đầu nam tử lắc đầu, hai con ngươi tựa như vòng xoáy, lúc trước còn tinh thần sáng láng bình chí, lập tức trở nên si ngốc ngơ ngác. Dấu ở Tư Dạ quốc phía dưới, có thể kích thích người tiềm lực dị chủng đang dược, nhất định phải đạt được, cái này không chỉ có là gia chủ phân phó, cũng là yêu đao đại nhân mệnh lệnh. Làm sao từ khi hai người viễn độ trùng dương, đuổi tới nơi đây đến nay, lại phát hiện bởi vì lần trước thiếu gia Chu Tấn Vương hành động, dẫn đến Tây vực các đại tông môn đều sai khiến ra cao thủ, âm thầm ở đây điều tra. Bởi vì sợ đánh rắn động cỏ, rước lấy càng nhiều chú ý, hai người cố nén không có xuất thủ. Thẳng đến gần nhất, những môn phái kia cao thủ không công mà lui, hai người mới quyết định lập tức ra tay. Lấy bọn hắn thực lực, khống chế bình chí không nên quá đơn giản, đến lúc đó vụng trộm mở ra đào móc công trình, khống chế nhân thủ, cẩn thận một chút, các đại môn phái tuyệt sẽ không biết. Hai người bản tính đánh rất khá, nhưng vào lúc này, một cái mang trên mặt khờ cười trắng hán, thoải mái nhàn nhã từ ngoài cửa đi đến, cười nói, thân là hư nguyên cảnh cao thủ, lại đối kẻ yếu động thủ. Tờ la rơi phần. Ngươi là ai? Hai người thông suốt kinh hãi. Trước đó bọn hắn không có phát hiện đối phương, đại biểu đối phương thân pháp rất mạnh, còn muốn vượt qua bọn hắn. Mà thân pháp cường nhân, thực lực lại có thể yếu đi nơi nào? Nhìn các ngươi kiểu tóc, dáng người, còn có khẩu âm, sẽ không phải là đông doanh tới đi tráng hán hai tay ôm ngực. Hỗn đản trong hai người, không động tay nam tử quẹo thật nhanh thân, hai tay đều xuất hiện. To lớn mạnh mẽ cương khí ngưng ở một điểm, tựa như thép hạt phá đống cát, đem hư không đánh ra một đạo vừa mảnh vừa dài lỗ đen. Một khi trong lỗ đen lực lượng bộc phát, chỉ sợ toàn bộ Tư Đêm Hoàng Thành đều hội nổ tung. Tráng hán chỉ là cười cười, chậm ung dung đưa ra tay trái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thời không đều chậm lại, dài nhỏ lỗ đen bị hắn nhẹ nhàng vừa bấm, trực tiếp chôn vùi, không kịp làm hao mòn khí kình tràn lan đến tư phương. Lại lập tức bị một loại nào đó trận pháp hấp thu. Tráng hán khẽ di một tiếng, động tác cũng không ngừng, năm ngón tay giống như thiết giáp, như không có gì bóp lấy nam tử cổ, cách tuôn éo, nam tử khí tuyệt bỏ mình. Cái gì chính khống chế bình dũng nam tử sợ đến tóc kem chút dựng thẳng lên đến. Xạ sở xỉ ghệ mỉ thế nhưng là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, tại xạ tổ gia tộc gia thần bên trong, nhưng xê tở va ho trước mười, không phải như thế gia chủ vậy không sẽ phái hắn tới. Nhưng tại tráng hán này trong tay, lại liền một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi vậy tới. Tráng hán ném đi xạ sở xỉ gậy mì, tay khẽ vẫy, tổ rồ tổ mì cuối cùng biết đối phương lợi hại. Cái tay kia tựa như một tấm lưới, tựa như nhắm ngay ngươi toàn thân sơ hở, lại tựa như không có cái gì, ngươi ngay cả công kích quý tích đều thấy không rõ. Phanh không giống nhau tổ rồ tổ mì bộc phát, hán khí kình một tiết, lại là một vị khác thanh tú nam tử. Chẳng biết lúc nào lẻn vào đến hắn phụ cận, một chỉ đem hắn điểm hôn mê bất tỉnh. Tiểu Luca, thật vất vả bắt được hai cái kẻ ngu chơi đùa, ngươi xem náo nhiệt gì. Cổng tráng hắn không vui. Thanh tú nam tử cười nói, tiểu bác, cái này người đông doanh mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng không phải một chiêu liền có thể giải quyết, ngươi muốn náo ra động tĩnh không thành nghe nói như thế. Tráng hắn ngượng ngùng một cười, vậy không phản bác nữa. Chỉ là một cước đem xả sở xỉ ghệ mì đá phải cột cửa bên trên, phảng phất trở thành bóng ra. Được tiểu lục trong mắt tránh qua một trận ánh sáng, đối diện bình chí mơ mơ màng màng, phảng phất giống như xí ngốc. Quốc chủ, chúng ta không có hại ngươi ý tứ, muốn hại ngươi vậy sẽ không cứu ngươi. Ta chỉ muốn biết, trên tay ngươi trúc vòng, là nơi nào đến được tiểu lục giơ lên cái cằm. Tại bình chí cổ tay trái, mang theo một cái lấy đặc thù cảnh trúc bệnh trúc vòng. Trúc vây quanh lu nở dê chỗ, là một đầu hoa đào, đờ đã nói, đây là ta Tư Dạ quốc trong cung đình cất giữ vật. Được tiểu lục im lặng không nói, thạch tiểu bát lại cười lên, đột nhiên hỏi nói, nghe nói các ngươi Tư Dạ quốc trận pháp, là vị quốc sư kia bố vừa rồi xuất hiện trận pháp khí tức, rõ ràng cùng Ngông Thạch hai tộc ghi chép một loại nào đó trận pháp cực kỳ cùng loại, không qua một ít chỗ mấu chốt, lại bị người xuyên tạc qua. Cần biết hai tộc trận pháp, loại nào không phải thiên truy bách luyện, tại tiền nhân tiên hiền lần lượt sửa chữa dưới, sớm đã đạt đến viên mãn. Người kia không chỉ có xuyên tạc thành công, với lại không tổn hại trận pháp chi huy, sư NG đa NG tuyệt đại kỳ tài hai chữ. Gặp Bình Chí gật đầu, hai người liếc nhau, hô hấp đều thô trọng. Quốc sư đi nơi nào không biết. Hắn mất tích trước đó, nghe nói có một vị áo xanh tóc trắng người trẻ tuổi, từng thay ngươi ngăn cơn sóng dữ, còn thuận đường cứu hắn ân, đó là Thạch Tiểu Nhạc Thạch Thiếu Hiệp, hắn đã cứu ta Tư Dạ Quốc, không qua quốc sư khôi phục, không có quan hệ gì với hắn, hai người cũng chưa từng đã gặp mặt. Quốc sư nhưng từng đi qua Vương Thành dưới mặt đất đi qua, lúc ấy hắn còn mang theo một người, bất quá ta không rõ ràng người kia thân phận. Được Tiểu Lục cùng Thạch Tiểu Bát thay phiên đặt câu hỏi, đợi đến hỏi không thể hỏi, được Tiểu Lục mới giải trừ đối Bình Chí khống chế, thu lại nó trên cổ tay trúc vòng, dẫn theo hôn mê tổ rổ tổ mì, rời đi ngự thư phòng. Tiểu Lục ca, vậy quốc sư có được đào mộc hoàn, lại có thể bố trí tộc ta trận pháp, tăng thêm trước đó tổ đàn dị động, hắn tám thành liền là lần trước chúng ta tiếp dẫn tộc nhân. Rời đi trên đường, Thạch Tiểu Bát một mặt hưng phấn. Bây giờ Ngông Thạch hai tộc, mặc dù khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, nhưng vậy hy vọng lưu lạc tại các chính là tinh anh, đều có thể trở về trong tộc, vì hai tộc lại thêm lực lượng. Được Tiểu Lục trầm ngâm nói, ngươi đừng quên, lần trước tiếp dẫn là hai người. Trong khoảng thời gian này, hắn điều tra qua rất nhiều tư liệu, một lần có nắm chắc vững tin, vị kiếp như mặt trời giữa trưa, danh chấn thiên hạ kỳ lân, cực khả năng liền là được sau đá thay mặt, đã từng kích động không thôi. Nhưng Bình Chí lời nói, lại cho được Tiểu Lục tâm rót một chậu nước lạnh. Tại đoạt hồn nhiếp mục ảnh hưởng dưới, cho dù là cùng giai cao thủ đều khó có khả năng nói dối, càng không nói đến vẫn là Bình Chí. Không qua chuyến này cũng không phải không có chút nào thu hoạch, đầu tiên có thế xác định, vị kia mất tích quốc sư hẳn là tộc nhân. Về phần kỳ lân, mặc dù suy đoán bị phủ định, nhưng loại kia bất thế lạ thường mới, có cơ hội tổng muốn gả tờ một LN đương nhiên, việc cấp bách vẫn là phải tìm đến quốc sư. Cùng bị quốc sư mang xuống dưới đất một người khác, đó mới là nhà mình huynh đệ, cũng là trong tộc thúc bá đáp ứng để bọn hắn tiến vào trần thế lớn nhất mắt. Trong ngự thư phòng, Bình Chí chậm rãi mở mắt, đôi mắt bình thản, thanh tịnh vô cùng. Vừa rồi hắn một lần bị người khống chế, nhưng thời khắc mấu chốt, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở nhưng từ đào mộc hoàn tràn vào trong cơ thể hắn, làm hắn khôi phục thần trí. Đào mộc hoàn là quốc sư đeo nhiều năm âu yếm chi vật, ai? Quốc sư lại một lần đã cứu ta a lúc trước mấy vị ngự y yệ đã sớm bị ta phân phát, tin tưởng không ai hỏi ra cái gì. Đáng tiếc, quốc sư bố trí trận pháp sự tình, quá nhiều người cảm kích, dấu giếm ngược lại hội bạo lòi đuôi, hy vọng bọn hắn tìm không thấy quốc sư. Dùng sức nhéo nhéo bút trong tay, Bình Chí có chút lo lắng. Từ khi các đại môn phái chui vào Tư Dạ Quốc, âm thầm điều tra bắt đầu, Bình Chí liền đã bố trí hết thảy. Tận khả năng xóa đi quốc sư cùng Thạch Tiểu Nhạc vết tích, không nghĩ tới, vẫn là có người tra đến nơi này. Đến mau chóng rời đô, nơi đây không nên ở lâu. Các đại giang hồ thế lực ùn ùn kéo đến, đã sớm để Bình Chí cảm nhận được bất an, không khách khí mà nói, lấy Tư Dạ Quốc thực lực, thật không đủ cái này chút giang hồ thế lực ra y vo. Lần này may mắn có hai người xuất thủ, vậy không ra hại mình chi tâm, nhưng Bình Chí nhưng không dám hứa chắc vận khí một mực tốt như vậy. Dứt khoát từ bỏ vương đô, các ngươi yêu làm sao na ho a giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.